Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 207, cường hóa. Hạ, Gâu Ấp Vương quốc quý tộc một đầu rõ ràng manh mối. Biết Vegapunk cùng Gâu A Vương quốc quý tộc có liên hệ trong nháy mắt. Sở dịch chính là mơ hồ đoán đến Vegapunk cùng Gâu A Vương quốc quý tộc hợp tác mục đích. Chợt sắc mặt vô cùng khó coi cùng Rayleigh nói ra. Rayleigh, người biết đoạn thời gian trước Gâu A Vương quốc sự kiện đẫm máu sao? Há, biết, nhấp nhô hồi phục sở dịch một tiếng. Rayleigh nói ra, không phải liền là ngươi tại Đông Hải Gâu A Vương quốc giải quyết một cái thiên long người sao? Sở dịch tiểu huynh đệ, ngươi ý là muốn nói cho ta. Vegapunk muốn hợp tác người cũng không phải là Gâu A Vương quốc quý tộc, mà chính là ở tại thánh địa Merizoa thiên long người. Đúng không? Không sai, dùng sức chút gật đầu. Sở dịch chắc chắn nói ra. Rất hiển nhiên, sở dịch có thể có phương diện này suy đoán. Nguyên nhân cũng là Vegapunk cùng quân hành giáo ở giữa mâu thuẫn. Đây là một cái không cách nào tránh khỏi mâu thuẫn. Cũng là quân hành giáo nhất định phải giải quyết vấn đề. Tựa như là sở dịch cùng Tu La Ma Tượng Thủy Chung muốn có một trận chiến một dạng. Vegapunk cùng quân hành giáo ở giữa mâu thuẫn cũng là như thế. Nếu có một ngày quân hành giáo hoặc là Vegapunk biến mất trên thế giới này lời nói, hoặc là bọn họ là hủy diệt tại sở dịch trong tay, hoặc là bọn họ cũng là hủy diệt tại lẫn nhau trong tay. Trừ hai cái này khả năng bên ngoài, quân hành giáo cùng Vegapunk lại không có bất kỳ cái gì hủy diệt khả năng. Mà sở dịch tạm thời không có phải giải quyết Vegapunk, quân hành giáo, ý tứ, nhất định phải chuyên tâm đối phó Tu La Ma Tượng. Như vậy Vegapunk cùng quân hành giáo ở giữa xung đột không thể nghi ngờ là bị thả lớn hơn nhiều. Tại sở dịch suy đoán bên trong Vegapunk cùng quân cách mạnh náo tách ra. Bên trong khẳng định thì có quân hành giáo, cái bóng. Sau đó, tuần tự cùng hải quân, quân cách mạnh náo tách ra Vegapunk, làm sao có thể đem chính mình thí nghiệm tiến hành tiếp. Tìm thiên long người tiến hành hợp tác, giống như cũng là Vegapunk duy nhất lựa chọn A. Tại sở dịch hoành không xuất thế về sau, thiên long người thực cũng vô cùng sợ hãi. Bọn họ chó săn hải quân không có cách nào bảo vệ tốt bọn họ. Tu La, uy hiếp, uy thời có khả năng đến. Sát thiên, đoàn hải tặc tại trong vùng biển xâm chiếm thế lực liền rất tốt nói rõ đây hết thảy. Không cách nào lại giống lúc trước một dạng dựa vào hải quân. Thậm chí thì liền dưới trướng bí ẩn thế lực đều có chút không đáng tin cậy. Thiên long người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Rất có thể liền muốn cùng Vegapunk triển khai hợp tác, để thiên long người thực sự trở thành thần, một dạng tồn tại. Mà Vegapunk mặc kệ là như thế nào sử dụng thiên long người. Cho thiên long người một chút chỗ tốt là tất nhiên. Cho nên thông qua Gâu A Vương quốc quý tộc cái này đường nét, Vegapunk chính là liên lạc với thiên long người. Sở dịch tại Gâu A Vương quốc giết chết tên kia thiên long người, rất có thể cũng là thiên long người phái đi ra đại biểu cùng Vegapunk tiến hành trao đổi đại biểu. Đáng tiếc cái kia ra hỏa vận khí quá kém, gặp phải sở dịch bọn này sát thần trực tiếp thì bị giải quyết hết. Không phải vậy Vegapunk cùng thiên long người hợp tác, cái này thời điểm cũng có thể triển khai a. Nhưng là, cứ việc Vegapunk hợp tác với thiên long người tạm thời bởi vì sở dịch duyên cớ, cũng không có trực tiếp triển khai. Thế nhưng là nghĩ rõ ràng Vegapunk không có khả năng từ bỏ thiên long người về sau, sở dịch liền cùng Rayleigh trao đổi ra một kết quả. Cái kia chính là sở dịch nhất định phải kịp thời chạy về Đông Hải. Trước thăm dò rõ ràng Vegapunk hợp tác với thiên long người tình huống lại nói. Mà lại, sở dịch ẩn ẩn có chút bận tâm ấy. Sabo, Luffy ba người, biết Gâu A Vương quốc là đường nét. liên tiếp Thiên Long người cùng Vegapunk ở giữa tuyến về sau. Sở Dịch liền biết Gâu A Vương quốc quý tộc làm cho này đường nét tồn tại lúc. Khẳng định không có bất kỳ cái gì e ngại. Phóng đại bọn họ nguyên bản ngạo mạn. Kể từ đó, vạn nhất Gâu A Vương quốc quý tộc muốn đối phó Sở Dịch. Rửa sạch nhục nhã lời nói. Cái kia ấy, Lạp Phi, Sabo hiển nhiên là tương đối nguy hiểm tồn tại. Dù sao tại Đông Hải trong lúc đó, Sở Dịch không có che giấu mình cùng ấy. Lạp Phi, Sabo ở giữa quan hệ mà. Ngay sau đó cùng Rayleigh trao đổi hoàn tất. Sở Dịch trở về Đông Hải máy xay gió thôn chỗ hòn đảo lúc. Phát hiện sử dụng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới tiến hành cảm giác. Đúng là không có phát hiện ấy. Lạp Phi, Sabo ba người thời điểm. Sở Dịch sắc mặt chính là trực tiếp âm trầm xuống. Bởi vì hắn lo lắng sự tình phát sinh. Ây, Lạp Phi, Sabo ba tên tiểu gia hỏa. Quả nhiên là bị hắn liên lụy. Không biết ấy, Lạp Phi, Sabo chết không có. Chỉ hy vọng các người mệnh năng cùng hải tặc nguyên tác bên trong một dạng. Cứng rắn đi, thật sâu hút khẩu khí. Sở Dịch nheo cặp mắt lại. Trong đôi mắt tràn ngập tràn đầy sát ý. Hiển nhiên khi đó, không có phát hiện Sabo, Lạp Phi, ây tột tại. Sở Dịch yêu cảm giác bọn họ ba tên tiểu gia hỏa tất nhiên là muốn chết tại Gâu A Vương quốc quý tộc. Trong tay, dù sao Gâu A Vương quốc những quý tộc kia không hề giống là nhân từ nương tay người A. Như vậy, hải tặc nguyên tác bên trong nổi danh nhất tam huynh đệ. Bao quát hải tặc nguyên tác nhân vật chính Lạp Phi ở bên trong ba tên tiểu gia hỏa. Tại Sở Dịch trở về Đông Hải thời điểm tình huống như thế nào? Ân mạng bọn họ thật rất cứng. Bởi vì cái này thời điểm, Lạp Phi, ây, Sabo chỉ là bị chuyển di ra Đông Hải mà thôi. Cũng không có chết thảm tại Gâu A Vương quốc quý tộc trong tay. Nguyên bản, Gâu A Vương quốc quý tộc, Sabo biểu ca ba khắc bắt lấy Lạp Phi, ây, Sabo ba ngược về sau. Chỉ muốn giữ lại Sabo đến uy hiếp Sở Dịch. Nhưng là, nghĩ đến muốn trêu đùa Sở Dịch một phen. Ba khắc chính là lưu lại Lạp Phi. Ây, Sabo ba người mạng nhỏ. Muốn yên lặng chờ đợi Sở Dịch trở về. Để hắn tận mắt chứng kiến Lạp Phi. Ây là chết như thế nào tại Gâu A Vương quốc quý tộc trong tay. Thế mà chờ đợi thời gian quá dài dằng dặc. Ba khắc đều có chút chịu đủ dài dằng dặc chờ đợi. Cho nên ngay tại ba khắc kiên nhẫn hoàn toàn đánh mất thời điểm. Hơi hơi nheo cặp mắt lại ba khắc liền là để phân phó hắn thuê mướn mà đến hải tặc. Trước giải quyết hết ấy, Lạp Phi hai người, chỉ để lại Sabo mạc nhỏ lại nói. Nhưng lại tại Sabo đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Mắt thấy hải tặc đồ đao đã là vươn hướng ấy. Lạp Phi cổ, chính mình lại bất lực thời điểm, ông. Đột nhiên, một cái toàn thân giống như là bao phủ vũ khí, khiến người ta hoàn toàn thấy không rõ diện mạo tồn tại. Đúng là trống giống xuất hiện tại Gâu A Vương quốc quý tộc ba khắc trước mặt. Nhìn thấy người kia xuất hiện, giống như coi trời bằng vung ba khắc sợ. Toàn thân nhịn không được hung hăng run rẩy. Có quý tộc kiêu ngạo ba khắc nhìn thấy người kia xuất hiện. Đúng là trực tiếp quỳ bái tại trên mặt đất. Run rẩy nói ra. Đại đại nhân, ngài làm sao tới? Không có việc khác. Chỉ là ngươi để ta chờ quá lâu mà thôi. Cứ việc người kia nói thời điểm. Ngữ khí vô cùng bình thản. Đáng sợ sợ người kia ba khắc nghe đến lời nói này về sau. Thân thể run rẩy biên độ lại là biến đến càng thêm kịch liệt mấy phần. Thế mà, không để ý đến biểu hiện vô cùng không chịu nổi ba khắc. Người kia nhìn thấy bị ba khắc buộc tại trên cây ấy. Lạp Phi, Sabo ba ngược về sau. Bỗng nhiên trước mắt chính là sáng lên. Cái này ba tên tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ cũng là Tu La huấn luyện ba cái tiểu quỷ sao? Quả nhiên. Rất có tiềm lực đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.